Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 756. Cô băng băng sông chê nói mình nhặt được móc chìa khóa kia ở cô nhì viện. Tất cả những chuyện khác cô ta đều không biết. Càng tôn rất nhiều nước mắt để anh hai tin tưởng cô ta không phải cố ý. Cô ta chỉ là quá mong muốn có được người thân, cho nên mới thấp thỏm lo âu sợ kiểm tra vậy nên cuối cùng cho dù xét nghiệm ADN cô ta không phải con cháu họ có, nhà họ vẫn giữ lại thân phận cho cô ta, cũng không đuổi cô ta đi hay tuyên bố rộng rãi ra bên ngoài. Nhưng anh cả đã không muốn để ý tới cô ta, cũng chỉ có anh hai là mềm N cũng không đến mức quá tuyệt tình. Cô băng băng đã nếm được cảm giác có tiên có quyền, cho dù như thế nào cũng không thể buông tay, cho nên cô ta mới đồng ý yêu cầu của đối phương. Nếu không loại gia đình bình thường thế này, cô ta đâu rảnh dành thời gian ghé qua. Cô Cầm Minh cũng không nhiều lời cái gì. Đối với cô em gái này, tâm tình của anh rất phức tạp. Lúc ấy có bao nhiêu cưng chiều, có bao nhiêu che chở, sau khi biết được sự thật thì có bấy nhiêu thất vọng. Nhưng cố Cẩm Minh dù sao cũng từng xem cô ta là em gái mà yêu thương cưng chiều, cũng không thể làm tới mức hoàn toàn lạnh nhạt. Đặc biệt là dưới tình huống anh cả đã hoàn toàn không bận tâm nữa, cố Cẩm Minh cảm thấy bản thân không quá dễ chịu, cho nên anh không thể từ chối lời năn nỉ của cô băng băng cùng cô ta tới đây. Coi như nể ề mặt cô ta một chút vậy, cố Cẩm Minh tự an ủi bản thân. Nhưng khi cố Cẩm Minh nhìn thấy Diệp Như Hè đứng trong một góc thì vô cùng sửng sốt. Cố Cẩm Minh từ trước đến nay không chú ý tới chuyện trên mạng. Sau khi anh trở về cũng chỉ lo tập trung cho công ty của mình, cho nên cũng không biết tình huống của Diệp Như Hè. Hiện tại chợt nhìn, thấy, bị sắc mặt bệnh tật trắng nhọt của cô dọa sợ rồi, không suy nghĩ nhiều mà vọt thẳng tới chỗ cô đê xem. Cố băng băng mới vừa quay đầu, liền thấy anh hai mình đi về phía người nào đó, sắc mặt cô ta tập tức tối sầm, gọi một tiếng. Anh hai, anh muốn đi đâu? Anh cũng không quay đầu lại, chỉ nói, gặp một người bạn, đợi lát nữa chờ à ve. Cố băng băng tức giận đến nghiền chặt răng, nhưng không dám đi về phía trước tùy hứng nói thêm lời nào. Anh hai có thể đi cùng cô ta tới đây là đã quá nể tình, không được, cô ta cần thiết phải ổn định thân phận này. Cô ta trực tiếp tìm tới Vũ Bình và Diệp Như Mạn, lạnh lùng nói. Món đồ kia là các người gửi qua đúng không? Các người còn có bao nhiêu cái? Ngớ ngắn, một cái móc chìa khóa vớ vẩn kia còn bán xỉ sao? Vũ Bình cười nói, cố tiểu thư, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Cố băng băng đành phải nhẫn nhịn, nhịn xuông vẻ nóng lòng. Nhưng tầm mắt Diệp Như Mạn vẫn luôn đi coi chừng cô Cẩm Minh, sau khi phát hiện anh đi về hướng của Diệp Như Hề. Oán hận nói, có nhị thiếu quen biết con tiện nhân kia sao? Cố băng băng cũng quay đầu nhìn qua, cô ta thường xuyên khoe khoang cuộc sống giàu có của mình trên Weibo, cho nên cũng biết tới chuyện kia, hiện tại mới phát hiện người phụ nữ đứng nơi đó chính là nhân vật chính ồn ào những ngày qua, sao anh hai lại quen biết với người phụ nữ như vậy? Cố băng băng nhíu mày, nói, đó là chuyện của anh hai tôi, cô muốn làm cái gì? Diệp Như Mạn bị Vũ Bình trừng mắt một cái, cũng không dám hé răng, cô ta thuần túy chỉ cảm thấy ghen ghét, đàn ông tốt không dễ gặp mặt đều có quan hệ với Diệp Như Hề. Cô ta cũng không quên Tạ Chỉ Thành chính là bị Diệp Như Hề cướp đi. Cho dù Diệp Như Hề hiện tại cũng đã bị Tạ Chỉ Thành vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ kia cũng không phải là cái thứ gì tốt, cô còn không mau gọi anh hai cô trở về đi. Cố băng băng trừng mắt, liên quan gì tới cô? Còn muốn nói chuyện không đây, không nói chuyện thì tôi đi trước. Cách chương.